Chương 1323, Chiến giáo tổ. Mãng hoang bên trong các vị yêu thần lúc này trầm mặc, đối với Đông Hải Long quân chất vấn, nhưng là im lặng không lên tiếng, nếu như có thể ít đi tứ hải long tộc chia cắt huyền hoàng khí, mãng hoang bên trong các vị yêu thần còn ước gì đây, phải biết đây chính là huyền hoàng khí a, liên quan đến một chủng tộc tiền đồ, liên quan đến tiên đạo con đường đột phá, không qua loa được, huyền hoàng khí càng nhiều, một chủng tộc bên trong tu sĩ đột phá tiên đạo cơ hội lại càng lớn. Nghĩ tới tương lai chủng tộc chi tranh, các vị yêu thần trong lòng tự có cân nhắc, mặc dù là không cho tứ hải long tộc mặt mũi có thể làm sao. Lấy bây giờ tình thế, tứ hải trong long tộc bộ có hàn ly quấy rối, ngoại bộ triệt để cùng loài người kết làm tử thù, muốn lần thứ hai và phải sợ là không thể, tứ hải long tộc căn bản là không có lựa chọn khác, hoặc là cùng mãng hoang kết minh, thảo phạt nhân tộc, hoặc là liền khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem nhân tộc bị mãng hoang yêu tộc treo lên đánh. Đương nhiên, nếu là người tộc có thể lấy ra đầy đủ chỗ tốt, chuyện còn lại QNZ không phải là không thể thương lượng mà, chỉ cần chỗ tốt đầy đủ. Phó nổi đầy đủ đánh đổi, giúp đỡ nhân tộc QNZ không phải là không thể. Ta tứ hải chỉ cần bô nở cái huyền hoàng khí, chúng ta tứ hải cùng mãng hoang liên thủ, trục xuất nhân tộc, cướp đoạt trên người người này huyền hoàng khí. Đông Hải Long quân ánh mắt sáng quắc nhìn hồ thần chờ một đám yêu thần. Lúc này các vị giáo tổ lấy tiên thiên linh bảo đè ép bốn phương tám hướng, đoạn tuyệt ngọc độc tú chạy trốn tất cả khả năng chi sau, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không chút nào ngăn cản tứ hải cùng mãng hoang liên minh dự định. Nghe xong tứ hải long quân, mãng hoang các vị yêu thần đều là tâm tư hơi động, một đôi mắt bên trong động lòng vẻ truyền lời lấy biểu. Một bên ngọc độc tú trong tay thưởng thức trảm tiên phi đao, hai tay co vào trong tay áo, tay trái thưởng thức trảm tiên phi đao, tay phải chống đỡ lấy gậy, đứng ở trong hư không không có một chút nào động tác. Đối mặt các vị giáo tổ vây công, ngọc độc tú không lo được bạo lộ thân phận, không có trảm tiên phi đao giúp đỡ, muốn chạy ra các vị giáo tổ phong tỏa lẽ nào quả thực là so với chứng tha nhờ tiên đạo còn làm người tuyệt vọng. Lúc này ngọc độc tú ý nghĩ chìm vào trảm tiên phi đao bên trong, hiện ở tình huống bên ngoài ngươi đã thấy, nói một chút đi, có biện pháp gì hay không giúp đỡ bản tọa lao ra. Ta liền không hiểu, chứng tha nhờ tiên đạo một cái huyền hoàng khí cũng đã đầy đủ, ngươi muốn nhiều như vậy huyền hoàng khí làm cái gì, hiện tại như thế nào, bị các vị giáo tổ chặn lại chứ, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Bạo viên yêu thần quanh thân lập lòe màu trắng thần quang, hóa thành một cái trẻ mới sinh răng rớp, trong mắt tràn đầy lửa giận, mang theo táo bạo nói. Ngọc độc tú rơi vào tuyệt cảnh, bạo viên yêu thần lo âu trong lòng tuyệt đối không thấp hơn ngọc độc tú, nếu là ngọc độc tú bị các vị giáo tổ chấn áp, cướp đoạt bảo vật, đến thời điểm trảm tiên phi đao tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, nếu là trảm tiên phi đao rơi vào giáo tổ trong tay, bạo viên yêu thần nhưng là đẹp đẽ, đến thời điểm không quả ngon ăn. Có biện pháp gì hay không, bản thân ngươi cũng đã là vô thượng yêu thần, bây giờ thân hợp hư không thế giới, ở có tiên thiên linh vật cùng với bản tọa bí pháp gia trì, tu vi nên càng hơn từ trước mới đúng, chuyện đến nước này, ngươi có thể tuyệt đối không nên giấu giếm giếm. Ngọc độc tú nguyên thần ở trong hồ lô vô lượng hư không bên trong hình chiếu. Đúng là nợ của ngươi, sau đó nếu là nổi lên tranh đấu, lão tổ ta tận lực thương tích một vị giáo tổ, vì ngươi tranh thủ trốn bán sông bán chết thời gian, ngươi có thể muốn chuẩn bị kỹ càng, cơ hội trước mắt là qua. Bạo viên yêu thần mang theo nôn nóng nói. Ngọc độc tú nghe vậy gật gù, tốt, bản tọa trong lòng hiểu rõ, như lời ngươi nói, lần này bản tọa nhất định sẽ lao ra sinh ngày. Đây là ngọc độc tú đi tới này mới thế giới chi sau, nguy cơ to lớn nhất một lần, nhìn mắt nhìn chằm chằm các vị giáo tổ, một bên xem trò vui các vị yêu thần, cùng với sắc mặt tái nhợt tứ hải long quân, ngọc độc tú hít sâu một hơi, sinh tử liền trong nháy mắt. Như thế nào, ngươi mãng hoang yêu thần có đáp ứng hay không? Đông Hải Long quân sắc mặt nghiêm túc nhìn mãng hoang yêu thần. Hừ, tiểu tử này chính là ta nhân tộc chấn áp, phân chia như thế nào ta nhân tộc định đoạt. Khi nào đến phiên ngươi tứ hải làm chủ? Thái dịch giáo tổ trong mắt từng tia một sát cơ đang không ngừng hội tụ, quá mức chúng ta chia tay, chúng ta thả tiểu tử này, chúng ta ai cũng không mất được chỗ tốt. Lời vừa nói ra, các vị yêu thần hơi biến sắc mặt, đối mặt tứ hải long quân đề nghị, đều là lắc lắc đầu. Tứ hải chỉ có 5 vị vô thượng cường giả, nếu là mãng hoang cùng loài người đem tứ hải sắp xếp ra lợi ích vòng tròn, tứ hải long quân không bay ra khỏi cái gì sóng to gió lớn, đối mặt vài lần với tứ hải thế lực. Mặc dù là tứ hải long quân không cam tâm, cũng không thể không nuốt vào quả đắng. Thế nhưng nhân tộc đây, 9 vị giáo tổ, nếu là đem nhân tộc đá ra khỏi cục, nhân tộc thật sự làm ầm ĩ lên, tất nhiên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đối mặt MI Chu cờ điều huyền hoàng khí, nhân tộc tuyệt đối không có nhượng bộ độ khả thi, đến thời điểm thật sự đánh tới đến, ai cũng không vớt được chỗ tốt, thậm chí chủng tộc xung đột sớm bạo phát, kết quả như thế này bất luận là nhân tộc QNZ tốt, mạng hoang cũng được, đều không muốn nhìn thấy. Bởi vì hiện tại còn không phải chủng tộc đại chiến thời điểm. Tứ Hải Long quân không cần phải nói, chúng ta cướp đoạt huyền hoàng khí sau, có thể cho Tứ Hải hai cái huyền hoàng khí, các ngươi ở một bên xem trò vui là tốt rồi. Một bên xà thần âm thanh tê tê mở miệng, từ chối Tứ Hải Long Quân đề nghị. Đây chính là Mãng Hoang yêu thần thái độ sao? Tứ Hải Long Quân nhìn các vị yêu thần, sắc mặt âm trầm nói. Hồ Thần ở một bên nhẹ nhàng thở dài, kính xin Long Quân thứ lỗi, hai cái huyền hoàng khí, đối với Tứ Hải Long tộc tới nói, không ít. Tứ Hải Long Quân nghe vậy đều là trên mặt mang theo tức giận vẻ. Đông Hải Long Quân hai tay ở trong tay háo nắm khanh khách vang vọng, sau đó liền nhìn thấy Đông Hải Long Quân lạnh lùng một hừ, bước chân lùi về sau, lui ra van ở đá mờ ở ngoài, âm thanh lạnh lẽo còn như van ở nằm xương lạnh. Tốt, chính muốn nhìn một chút Mãng Hoang cùng loài người phân chia như thế nào lợi ích, như đến thời điểm đánh tới đến, cần giúp đỡ cứ việc bắt chuyện chúng ta, chỉ cần trở ra giá khởi điểm tiền. Nghe xong Đông Hải Long Quân, Mãng Hoang các vị yêu thần đều là biến sắc. Đông Hải Long Quân lời ấy ảnh bắn nhân tộc vô thượng cường giả số lượng đuổi không được yêu tộc, muốn hướng về Tứ Hải cầu viện, chỉ cần nhân tộc trở ra giá khởi điểm tiền, Tứ Hải sẽ giúp đỡ nhân tộc. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy cười lạnh, thực sự là không coi ai ra gì, tu sĩ này còn ở ta nhân tộc trong tay, các ngươi lại trắng trợn chia cắt huyền hoàng khí, ta nhân tộc còn không đáp ứng phân cho các ngươi nhi, còn nói kẻ thấy được có phân cho các ngươi còn phải xem ta nhân tộc ý tứ. Sau khi nói xong, nhân tộc chín vị vô thượng giáo tổ liếc mắt nhìn nhau, Thái Dịch giáo tổ mặt không hề cảm xúc nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi là nhà ai tu sĩ, nếu là chịu theo ta quay lại Thái Dịch đạo bị phạt, hôm nay chúng ta liền thả ngươi một con đường sống. Nhân tộc muốn nuốt một mình chỗ tốt, bắt đầu vu hồi sách lược. Không cần các ngươi mấy lao giả mù sa mưa hành động như vậy, rơi vào các ngươi trong tay, tùy các ngươi bị phạt, bản tọa đời này sợ là muốn tươi sống chết giả, tiên lộ vô vọng, bản tọa há có thể khoan nhượng Ngọc Độc Tú quanh thân hỗn độn khí lượn lờ. Mọi người thấy không rõ khuôn mặt hắn, lại nói, các ngươi đàm luận huyền hoàng khí phân phối, nhưng là quá sớm, huyền hoàng khí còn ở bản tọa trên người, bản tọa còn chưa có chết nghi. Ai, hà tất cố chấp như vậy, chúng ta còn muốn hạ xuống lấy lớn ép nhỏ tội danh. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy khe khẽ thở dài, một bên Thái Nguyên giáo tổ lạnh lùng một thanh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, liền trấn áp người này lại nói. Nói, chỉ thấy Thái Nguyên giáo tổ đỉnh đầu tiên thiên linh bảo bên trong từng tia một khí thế tiêu tán mà ra. Ở Thái Nguyên giáo tổ điều khiển hạ, trong nháy mắt hóa thành một tấm vong lớn, hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ xuống. Này tia vong xem ra là nguyên khí biến thành, không đỡ nổi một đòn, nhưng cũng có tiên thiên linh bảo gia trì, có thuộc về Thái Nguyên giáo tổ lực lượng pháp tắc quán trú, chỉ cần bị này cự vong bao phủ lại, lập tức quanh thân thực lực mất giá rất nhiều, trong nháy mắt cùng trong thiên địa nguyên khí cảm ứng bị phong ấn, cũng lại không nổi lên được bất kỳ bọt nước. Thái Nguyên giáo tổ ra tay, các vị giáo tổ chỉ là vững vàng ổn định hư không, không cho Ngọc Độc Tú chạy thoát thời gian, vẫn chưa thật sự toàn bộ đồng loạt ra tay, các vị giáo tổ không thấy rõ Ngọc Độc Tú nội tình, lúc này Thái Nguyên giáo tổ một người ra tay, thăm dò Ngọc Độc Tú nội tình ngược lại cũng không tồi. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét nhìn Thái Nguyên giáo tổ ra tay, Ngọc Độc Tú khe khẽ lắc đầu, trong tay trụ trượng hướng về hư không cự vong một chút, sau một khắc liền nhìn thấy cái kia cự vong phảng phất là hư huyễn không khí giống như vậy, lại bị này một căn trụ trượng quấy nhiễu lung ta lung tung. Trong nháy mắt hóa thành khí lưu ở trong hư không tàng ra, cuốn lên từng trận cuồng phong, khiến cho nhân quần áo bay phần phật, xa xa đám mây trong nháy mắt bị đẩy trời cuồng phong thô y đến mư. C không còn một ngống.